Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, Long Công Cường Thế. Đường Tam cũng sẽ không đem cứu ra Tiểu Vũ hy vọng hoàn toàn đặt ở Đường Cửu trên thân. Không nhìn thấy Tiểu Vũ an toàn, hắn sao có thể an tâm? Không để ý mọi người khuyên can, khăng khăng hướng về trong rừng rậm tìm tòi. Tê, đột nhiên, một đầu người bị thương mặt ma chu, từ trên cây nhảy lên dưới, liền phải đem Đường Tam làm thành mỹ vị thực vật. Nó bị hồn sư truy sát, cần ăn, cần muốn năng lượng, như mâu chân nhện, điên cuồng đâm tới, kém chút đem Đường Tam đánh bất ngờ đâm chết. Đáng chết, Đường Tam đại hận, cũng ngoảnh đầu đến không bại lộ thực lực, trực tiếp phóng xuất ra Hạo Thiên Chùy Võ Hồn, một chùy liền đem Nhân Diện Ma Chu chùy thượng thiên. Đón lấy, Lam Ngân Thảo cùng trên người ám khí cùng một chỗ sử dụng, rốt cục hiểm mà hiểm đánh chết đầu này Nhân Diện Ma Chu. Lão sư nói Nhân Diện Ma Chu thích hợp nhất trở thành ta thứ ba hồn hoàn. Ta cũng bởi vì Thái Thản Cự Viên áp lực lên tới cấp 30, không bằng trực tiếp hấp thu hồn hoàn, dạng này ta thì có thực lực mạnh hơn. Cứu ra Tiểu Vũ, Đường Tam biết rõ đầu này Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn, thế nhưng là hắn không cố được nhiều như vậy, hắn cần lực lượng càng thêm cường đại. Ngay tại Đường Tam chuẩn bị hấp thu hồn hoàn thời điểm, một tiếng gầm thét vang lên, dừng tay. Đường Tam tìm theo tiếng nhìn qua, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lại thấy được Xà Bà cùng thiếu nữ kia, mà lại bên cạnh bọn họ còn theo một cái lão già, trong tay chống một cái long trượng, từng bước một đi tới, trên người hồn hoàn không ngừng hiện lên, vàng vàng tím tím đen đen đen đen, bát hoàn hồn đấu la, long công mạnh thục. Hừ, cái này Nhân Diện Ma Chu hồn hoàn ngươi không có thể hấp thu, nó thế nhưng là chúng ta con mồi. Long công trong tay long trượng trùng điệp vừa gõ mặt đất, lạnh giọng uống đến. Đường Tam sắc mặt không tốt, không kiêu ngạo không tự ti nói, cái này Nhân Diện Ma Chu là ta giết chết, nếu như không hấp thu hồn hoàn liền sẽ lãng phí hết, hy vọng tiền bối thành toàn. Lãng phí thì lãng phí cũng sẽ không cho ngươi. Xà Bà hư lạnh, Mạch Y Nhiên thì là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Gia Gia cũng tới, xem các ngươi còn thế nào khi dễ ta. Ngươi, Đường Tam trong lòng đại hận, cái này hồn hoàn đối với hắn quá trọng yếu. Mắt nhìn đối phương lấy thế đè người, Đường Tam biết không có thể liều mạng, chỉ có thể thong thả một chút nỗi lòng, nói, tiền bối kia muốn như thế nào mới có thể để cho ta hấp thu hồn hoàn. Long công nhìn thoáng qua Đường Tam, từ tốn nói, thực lực ngươi xem ra không tệ, nếu như nguyện ý thêm vào gia tộc của ta, cái này Nhân Diện Ma Chu hồn hoàn tự nhiên có thể hấp thu. Đường Tam không cái gọi là nói, thêm vào gia tộc của các ngươi cũng được. Nhưng là ngươi nhất định phải giúp ta cứu ra muội muội của ta. Nàng bị một cái cường đại hồn thú bắt đi. Ha ha, chút lòng thành, ta cái thế long xà, nắm giữ sánh ngang phong hào đấu la thực lực, đối phó một đầu nho nhỏ hồn thú còn không đơn giản. Ngươi nói, là loại kia hồn thú, chạy đi nơi nào? Long công tự tin cười một tiếng. Thái Thản Cự Viên. Đường Tam lo lắng nói, chính lộ ra mê chi mỉm cười. Long công kém chút không có giặc chết. Thái Thản Cự Viên chính là 100.000 năm hồn thú, lão phu bất lực. Long công khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm, ngươi có thể thật là xui xẻo. Đường Tam nghe xong thất vọng cùng cực, lập tức nói, cái kia cũng không cần ngăn cản ta hấp thu hồn hoàn, làm can không chịu đáp ứng thêm vào gia tộc của ta, còn dám hấp thu chúng ta phát hiện Nhân Diện Ma Chu. Thật sự là không biết chết là làm sao viết. Long công vung tay lên, Đường Tam thì bị giam cầm ở trên cây. To lớn hồn lực giữ lại Đường Tam vị trí hiểm yếu. Liền phải đem Đường Tam tươi sống xiết chết. Long công tiền bối, thủ hạ lưu tình. Vào thời khắc này, Triệu Vô Cực bọn người rốt cục đuổi tới. Vội vàng ngăn ở trước mặt Đường Tam. Hừ, đầu tiên là đoạt tôn nữ của ta Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Hiện tại lại đoạt nhân diện Ma Chu. Hôm nay, không cho ta một cái công đạo. Vậy liền đừng trách ta ra tay vô tình. Long công cắm xuống long trưởng. Hồn lực hướng về Triệu Vô Cực bọn người ép tới. Mọi người chỉ cảm thấy một trận bực mình. Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh hai nữ màu xanh lam trắng xám vô cùng. Triệu Vô Cực biết chuyện hôm nay rất phiền phức. Sau đó tranh thủ thời gian mời Long Công đến một bên. Nói rõ Đường Tam là Đường Hạo chi tử. Vốn cho rằng Long Công mạnh thục sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới hắn cười ha ha. Khinh thường nói, ngươi cho rằng chuyển ra hắn đến, ta liền sẽ sợ. Một cái bị tông môn trục xuất người, ta gia tộc sao lại sợ hắn? Ngươi có biết sự lợi hại của hắn? Triệu Vô Cực cả giận nói, lợi hại hơn nữa cũng là một người. Hắn có thể lực ép chúng ta một cái gia tộc sao? Nếu là hắn đuổi tới tìm ta xúi quẩy, lão phu liền đi võ hồn điện tố giác con của hắn. Đến lúc đó, xem ai càng ăn thiệt thòi. Nếu như hắn sau lưng còn có tông môn, ta ổn thỏa kính sợ ba phần. Dù sao cũng là thứ nhất tông môn Hạo Thiên Tông phong hào đấu la. Thế nhưng là chỉ hắn một người, liền để ta lui tránh. Cái kia ta gia tộc thể diện ở đâu? Long công sao lại sợ một cái không có Hạo Thiên Tông chỗ dựa Đường Hạo? Đường Hạo dám truy giáo hoàng, hắn chẳng lẽ còn dám không để ý chính mình nhi tử chết sống? Lại nói, hôm nay hắn lại không giết Đường Tam, chỉ là không cho Đường Tam hấp thu hồn hoàn mà thôi. Đường Hạo thực có can đảm liền có thể đến cửa hỏi tội, thì không sợ mọi người cá chết rách lưới. Long công một lần nữa đi đến Sa Bà trước mặt, cùng với nàng thì thầm vài câu. Sa Bà cũng là cười nhạo không thôi. Bọn họ sợ hãi chính là Hạo Thiên Tông, cũng không phải một cái Đường Hạo. Sa Bà cười lạnh một tiếng, đối Đường Tam nói, ngươi cút đi, cái này hồn hoàn lãng phí, cũng sẽ không cho ngươi. Các ngươi khinh người quá đáng. Đường Tam lấy ra Gia Cát Thần Nỗ, trong mắt lửa giận ứa ra. Mạch Y Nhiên khinh thường hừ nói, không có thực lực, bị khi phụ đáng đời. Chúng nhân khí sắc mặt tái xanh, nhưng là không có một điểm biện pháp nào. Đái Mộc Bạch ôm chặt lấy Đường Tam, sợ hãi hắn nhất thời xúc động, cùng đối phương động thủ. Triệu lão sư coi như không có có nhận đến trọng thương, cũng không có thể thắng được đối phương. Triệu Vô Cực trong lòng kêu khổ, Đường Hạo danh hào thế nhưng không dùng. Quả nhiên, không có Hạo Thiên Tông, một cái phong hào đấu la là không thể nào uy hiếp nắm giữ sánh ngang phong hào đấu la người. Chữ Vinh Vinh hừ nói, muốn là tiểu cửu ở chỗ này, nhất định sẽ đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Chữ Vinh Vinh hiện tại đối Đường cửu sùng bái không được. Sa Bà lạnh hừ một tiếng nói, tiểu tử kia dám đến, lão bà tử ta lột ra hắn. Ua, khẩu khí không nhỏ. Đường cửu bóng người xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên đại thụ, nhảy xuống đại thụ, nhàn nhã đi đến trước mặt mọi người nói, Tam ca, ngươi hấp thu ngươi hồn hoàn, ta nhìn ai dám động đến ngươi. Tiểu Vũ đâu? Đường Tam vội vàng hỏi. Nàng không có việc gì, vừa tốt đột phá, đang hấp thu hồn hoàn đâu. Đường cửu an ủi, bị Thái Thản cự viên chộp tới, còn nói không có việc gì. Ngươi nói là, ngươi có thể đánh được 100.000 năm hồn thú. Thật sự là chê cười. Sa Bà giễu cợt nói, có một số việc ngươi không hiểu. Đường cửu mới lười nhác cùng với nàng giải thích, ra ra. Chính là cái này hỗn đản, hắn khi dễ ta, Mạch Y Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Long Công nghe được Mạch Y Nhiên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nguyên lai là tên tiểu tử thúi này. Long Trượng trùng điệp vừa gõ mặt đất, hừ nói, nghe nói ngươi không dùng võ hồn thì thắng nhà ta Y Nguyên, lão phu cũng không cần võ hồn. Đến thật tốt thay tôn nữ của ta xuất ngũ ác khí. Nói, trên người hắn hồn hoàn cùng trong tay Long Trượng biến mất. Ngạo Uế mà nói, tới đi, lão phu nhất định phải dạy ngươi làm người. Ngươi chắc chắn chứ? Đường Cửu khóe miệng treo lên một vệt nghiền ngẫm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.